kết hôn với người chồng điên. Chương 10, hỏi ý kiến hay là thông báo? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con bé này còn biết xấu hổ nữa. Lư Nguyệt Xuân trêu chọc, Ứng Tư Tư càng xấu hổ hơn, chạy vào bếp để tránh mặt. Chờ cơm chín, cô trộn trứng gà, làm một đĩa cơm chiên trứng lớn. Vừa bày xong, cô nghe thấy tiếng rầm, rồi thấy mẹ Tần với vẻ mặt bực bội rời khỏi phòng Tần Yến Từ. Bị đuổi ra sau khi cãi nhau với Tần Yến Từ sao? Tần Yến Từ còn đóng sầm cửa. Nếu bây giờ cô vào, có bị liên lụy không? Rời đi ngay thì không lịch sự chút nào. Cô đắn đo một lúc, cô bưng bát cơm tiến đến, nhẹ nhàng đẩy cửa, cánh cửa gỗ mở ra ngay. Tần Yến Từ ngồi bên giường, vốn cúi đầu nhìn sàn nhà, lúc này quay mặt lại, khuôn mặt rám nắng lộ vẻ nhợt nhạt, khóe mắt hơi đỏ, ẩn chứa sát khí. Một giây sau lạnh lùng nói, em có thể đi rồi. Ứng Ngư Tư sợ bị trút giận, cô cẩn thận đặt bát cơm xuống, yếu ớt nói, cơm đây, anh nhớ ăn nhé. Cô xoay người, vì lo lắng mà vấp vào chân anh, cơ thể cô nghiêng người, ngã vào người hắn, môi cô chạm vào má hắn. Hai người nhìn nhau, bầu không khí căng thẳng trở nên ám muội. Ứng Tư Tư cúi mắt xuống, tay đỏ bừng, em không cố ý. Giọng cô nhẹ nhàng, mang theo chút hoảng sợ, đôi tay mảnh mai mềm mại đặt lên vai hắn, hơi thở nóng bỏng lan tỏa trên mặt hắn, ngứa ngáy, khiến người khác xao động. Sự căm hận và tức giận đè nén trong ngực Tần Yến Từ như tan biến ngay lập tức. Tiếp theo là nhịp tim mạnh mẽ, hắn chăm chú nhìn cô, tay không tự chủ đưa lên eo cô. Ứng Ngư Tư nhanh chóng đứng dậy, lúng túng, cơm, phải ăn khi còn nóng. Tần Yến Từ ngẩn ra, rồi ngồi lại bên bàn. Trên bàn đột nhiên có tiếng động nhẹ, có thêm một cốc nước nóng bốc khói. Hắn nhìn cô, lại nhìn cốc trà, lòng ấm áp, cảm thấy bình yên đến lạ thường. Hắn nhẹ nhàng nói, mẹ vừa nói, ngày cưới của chúng ta định vào ngày rằm tháng giêng. Sau Tết sẽ chuẩn bị cho đám cưới rất bận rộn. Trước Tết không còn nhiều này nữa. Hôm nay sau khi ăn xong tôi định đến văn phòng khu phố làm giấy tờ. Ngày mai nhờ người đưa chúng ta đi đăng ký kết hôn. Em thấy thế nào? Ứng Tư Tư trong lòng cảnh giác. Đăng ký kết hôn là hỏi ý kiến hay là thông báo? Các thanh niên trí thức nói rằng, kết hôn và đăng ký ở thành phố nghĩa là đã chính thức là vợ chồng. Cô vẫn chưa hiểu rõ về hắn. Có nên lấy không? Hình như không có lý do để từ chối. Cho em về nhà chuẩn bị một chút. Ứng Ngư Tư định rời đi ngay lập tức. Vì lần đầu tiên gặp mặt cô đã nghe lời hắn. Đồng ý làm ấm giường. Vừa rồi lại vô tình chọc ghẹo hắn. Bây giờ hắn đã nhìn cô với ánh mắt khác. Như sói nhìn con mồi. Ở lại tiếp, hắn chắc chắn sẽ làm điều khác. Dù ngày mai có đăng ký kết hôn, hôm nay vẫn là cặp đôi chưa cưới, quá gần gũi là không hợp quy tắc. Không chờ hắn lên tiếng, cô bước đến nhà chính, chuẩn bị chào ba người Tần gia còn lại. Vừa đến cửa, cô nghe thấy tiếng Lư Nguyệt Xuân lo lắng từ trong phòng. Mẹ, con không phải tiếc tiền của mẹ, mà là nghĩ rằng mọi người ở chung vui vẻ, có thể chăm sóc lẫn nhau, chia ra rồi mỗi người mỗi việc. Có lẽ cả tuần không gặp nhau được. Yến Từ nhìn nhà 10 năm, mẹ không muốn nhìn thấy nó nhiều hơn sao? Tần Tấn, anh nghĩ em nói đúng không? Tần Tấn là anh cả của Tần Yến Từ. Hắn ta đồng tình, sống riêng, hàng xóm láng giềng chắc chắn sẽ bàn tán. Hừ, nó nói không mua nhà mới thì không kết hôn nữa. Mẹ tin không? Con thì không tin. Từ Từ là cô gái xinh đẹp được mọi người công nhận. Người đàn ông nào lại không muốn có? Yến Từ lại đang trong độ tuổi đẹp nhất. Trong lòng sao không mong chờ? Không chừng khi chúng ta không có ở nhà, hai người đã thành đôi rồi. Mới vừa có được, chắc chắn sẽ quý trọng. Nếu không chúng ta cá cược. cá là Yến Từ không trụ nổi qua Tết mà phải yêu cầu mẹ lo liệu đám cưới cho nó. Cách chương.